hoàn toàn là máu thịt be bét. Nhìn vào khiến người sợ run, vô số nhân tộc đều đau thương xen lẫn phẫn nộ. Các tộc nhân, vì nhân hoàng, vì nhân tộc, giết hết thần tộc. Một tên cũng không để lại. Giết! Lão Chí Tôn gầm lên một cách đau đớn và tức giận, đánh thức vô số tướng sĩ nhân tộc. Tất cả mọi người hai mắt đỏ ngầu, nhìn thân thể nhân hoàng rơi xuống, trong lòng từng người dâng lên một cổ tức giận cuồng bạo. Giết giết giết! Nhân tộc đã phát điên, hoàn toàn cuồng bạo. Bận họ nhìn thấy nhân hoàng đại chiến thượng thương, cuối cùng rơi xuống thương khung. Mặc dù không biết tình hình trận chiến diễn ra như thế nào, nhưng thấy nhân hoàng dường như không còn khí tức, ai nấy đều đau buồn từ sâu trong tâm. Một luồng sức mạnh đau thương trăm quốc tràn ngập, tất cả nhân tộc tham chiến không ai không rơi vào trạng thái điên cuồng. Vì nhân tộc, giết giết giết! Giết hết tất cả! Nhân tộc phát cuồng, biến đau thương thành sức mạnh, trong lúc nhất thời giết các thần tộc tan tác liên tục, vô số thần tộc bị tàn sát, chém giết thê thảm. Mà bên phía thần tộc cảm giác hốt hoảng, trong lòng sinh ra một cảm giác sợ hãi. Bận họ cảm ứng được khí tức của thượng thương biến mất, thiên địa than khóc, trời đang nỉ non, mưa máu không ngừng rơi xuống, cả bầu trời man hoang biến thành một mảnh huyết sắc tri đẫm máu lan tràn khắp toàn bộ man hoang giống như quỷ khóc thần gào, tuyên bố thượng thương đã vẫn lạc trong man hoang thế giới, đã mất quyền trưởng khống man hoang thế giới, hoàn toàn không còn cơ hội. Máu nhuộm thương thiên, thượng thương vẫn lạc. Trời đất chung một nỗi sầu. Man hoang chúng sinh hoảng sợ, đờ đẫn nhìn mưa máu không ngừng rơi xuống. Toàn bộ bầu trời man hoang đều nhuốm đỏ như máu. Giết giết giết! Tiếng hô giết rung trời, máu nhuộm thương khung, một số lớn thần tộc bị chém giết bên trong trung thiên vực, nhân tộc điên cuồng hoàn toàn làm cho man hoang chúng sinh khiếp đảm. Loại bi phẫn, tuyệt vọng, lửa giận ngập trời đó nhấn chìm chúng thần tộc, hoàn toàn không có một chút lo lắng nào, chỉ có giết và giết mà thôi. Thượng thương vẫn lạc thiên chi cực, thanh thiên hai mắt sáng ngời, khóe miệng nhếch lên ý cười, tiếng cười càng ngày càng lớn. Ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười vang vọng trong thiên chi cực, thanh thiên cười to không ngừng, trông vô cùng phấn khích. Thượng thương, ngươi quả nhiên thua rồi. Thành thiên cười lớn đứng dậy, trong cơ thể hắn bộc phát ra một cổ khí thế kinh thiên, pháp tắc hiện lên sau lưng dày đặc, một cảm giác khác thường tràn ngập phải tay của hắn thăm dò vào vùng hư vô tối tăm, giống như đang bắt một thứ gì đó, đó là quyền hành của man hoang thế giới, khi thượng thương vẫn lạc, một nửa còn lại đã rơi vào trong tay hắn. Cổ Trần, ngươi thực sự làm cho bản tôn kinh ngạc. Đế tức của thanh thiên tăng lên liên tục, hai mắt hiện ra ánh sáng màu lam, hắn nhìn thấu hư vô liền nhìn thấy thân thể tàn tạ đang rơi xuống là Cổ Trần, người đã bị trọng thương bởi đòn tự bạo cuối cùng của thượng thương, khí tức không còn như thể đã chết. Đây chính là nguyên nhân khiến nhân tộc trở nên điên cuồng, nhân hoàng đánh với thượng thương rồi đồng quy vu tận, tất cả mọi người đều đau buồn mới bộc phát ra chiến lực đáng sợ thế này. Thần tộc liên tiếp bị đánh bại, được hỗ trợ dưới lực lượng thiêu đốt chiến hồn, còn có 10 triệu bất tử cấm vệ của Cổ Trần. Còn có hàng chục triệu tướng sĩ nhân tộc, vô số nhân tộc tham chiến, giết cho trung thiên vực không ngừng ngã xuống, từng tòa thần thành, thần sơn sụp đổ tộc xuất hiện tan vỡ, không ngừng có cường giả thần tộc từ chúng thần chi địa xông ra, cố gắng xoay chuyển chiến cục muốn phản công nhân tộc. Là nhân tộc lâm vào điên cuồng cực kỳ khủng bố, chúng thần tộc cũng cản không nổi, nhân tộc phát điên đánh sâu vào, thoát cái sụp đổ chí tôn, bất hủ anh linh, cả hai đang khổ chiến, bị hơn 10 vị thần tộc bán thần vây giết, tình cảnh tràn ngập nguy hiểm. Thản Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại thánh thú cũng đang chiến đấu gian khổ, khó mà thoát ra, càng không có cách nào chiến thắng thần tộc cường giả. Ta man hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1743. May mắn có một số nhân tộc dung nhập chiến hồn, mới khiến cho bọn người Hắc Thổ, Mang Phi, Long Uyên, Tử Vi, Câu Trần có đủ sức mạnh để chiến đấu với bán thần. Lại có vô số chiến hồn dung nhập, khiến tướng sĩ nhân tộc tăng thêm sức mạnh. Thần tổ liên tục bị đánh bại, chỉ là chiến lực cấp bậc cao chung quy vẫn có hạn. Đại chiến đang trong giai đoạn khốc liệt, thiên ngoại hư không bỗng nhiên truyền đến một tiếng ầm vang kịch liệt, có một hòn đảo khổng lồ từ hư không chiến trường đột nhiên đâm vào man hoang thế giới. Một tiếng đất trời rung chuyển, thu hút sự chú ý của các phe. Các tộc nhân, giết! Hòn đảo này vừa xuất hiện, bên trên chợt bùng lên từng khí thế mạnh mẽ, có nhân tộc cường giả vọt ra một người cầm đầu, ở trần, cơ bắp cả người hiện ra một quang mang mạnh mẽ. Vực ngoại nhân tộc đến tham chiến. Gầm lên một tiếng, người đàn ông vạm vỡ dẫn đầu múa hai nắm đấm, đánh bay một thần tộc bán thần, một đấm đánh nát thân thể của đối phương, lực mạnh như thế làm tất cả mọi người sợ ngây người. Vực ngoại nhân tộc. Thần tộc kêu lên, nhìn thấy số lượng lớn nhân tộc đột nhiên đánh tới, tám vị nhân tộc bán cổ mạnh mẽ tràn vào trong thần tộc tham gia đại chiến. Kika chính xác là nhân tộc, nhưng mà bọn hắn lại là các cường giả bán cổ, hiển nhiên là lực lượng nhân tộc ở vực ngoại.

Một tiếng hừ lạnh từ thiên cung truyền ra, thanh thiên xuất thuyển vang ken két. Không ngừng truyền đến, hư không sụp đổ, thanh thiên, cổ trần giao thủ, đánh sập bầu trời man hoang, gây ra hỗn loạn cực lớn. Hái đại chí cường giả giao thủ lại chấn động các phương một lần nữa. Trần mặt đầy sát ý, thanh thiên đột nhiên xuất thủ ngăn cản, hiển nhiên không muốn cổ trần chém chết những thần tộc này, hắn ta thế mà nhúng tay vào việc nhân tộc giết chúng thần tộc. Ha ha ha, thành công rồi. Lúc này, bên trong chúng thần chi địa, từng tòa thần điện bắt đầu bay lên không trung muốn xông vào thông đạo thượng giới thoát khỏi Trần Thế. Đại thần tộc, Đại Nhật thần tộc, Lôi tộc, Tu La tộc, Tinh thần tộc, Đại Hoang thần tộc, Quang Minh, Hắc Ám đều kết hợp lực lượng cuối cùng muốn trốn vào thượng giới thông đạo. Vào lúc này, thần tộc cuối cùng đã chạy thoát, lượng lớn thần tộc bỏ chạy, các cường giả nhân tộc bên này vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Ngăn bọn họ lại. Lão Chí Tôn, Bất Hủ Anh Linh hai người cùng bay lên không trung, bùng nổ chí cường chi lực, đánh về phía chúng thần tộc đang bỏ chạy. Giết! Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1747. Hắc Thổ, Mang Phi, Long Uyên, Tử Vi, Câu Trần, Thanh Long, Bạch Hổ và tất cả nhân tộc cường giả toàn bộ bộc phát lực lượng cuối cùng. Tiến công, giết sạch thần tộc. Nhân tộc bên này phát động đòn tấn công dữ dội cuối cùng, bởi vì kết giới chúng thần bị cổ trần đánh vỡ, bây giờ đã không còn lực lượng nào ngăn cản nhân tộc tiến công. Cho dù là nhân tộc hay là minh phủ đều phát động tấn công mãnh liệt nhất, muốn giữ chân chúng thần tộc. Nhân tộc, nhân hoàng, các ngươi chờ đó. Man hoang bách tộc, chúng sinh, thần tộc xong đời, các ngươi cũng là những người tiếp theo. Hiện giờ không phản kháng, đợi bị nhân tộc giết sạch sao? Bách tộc chúng sinh đều sẽ bị nhân tộc đồ địa trọng lúc nhất thời, thần tộc cường giả trước khi đi lại còn rít gào với man hoang, lay động man hoang các tộc sinh linh. Bách tộc, chúng sinh, lúc này đều thay đổi sắc mặt, tất cả đều khủng hoảng. Tộc nói thật không, nhân tộc thật sự sẽ tàn sát tất cả chúng sinh vạn vật chăng? Muốn chết? Cổ Trần hai mắt bừng lên hung quang, thần tộc đây là muốn kích động man hoang chúng sinh đối địch với nhân tộc, lòng dạ đáng chết. Hình Thiên, chém chết bọn chúng. Hắn thét dài một tiếng, chỉ thấy một bóng người mạnh mẽ từ trong nhân tộc bay ra, tay cầm thuẫn rìu bổ thương khung, chém rách hư không. Rìu đánh xuống, bán thần đang nói chuyện bị chém thành hai nửa ngay tại chỗ, chiến lực mạnh mẽ. Chiếm! Chiếm! Chiếm! Hình Thiên như phát cuồng, trong mắt hiện lên chiến ý sục sôi, cả người dường như bị chiến ý vô địch lấp đầy, không có bản ngã chỉ có chiến ý ngập tràn. Cổ chiến hồn thiêu đốt trong cơ thể hắn hóa thành chiến ý vô địch chèo chống cho hắn đại chiến không ngừng. Càng đánh càng mạnh, hiện tại đã mạnh đến độ một búa chém chết một bán thần. Lực lượng này có hạn, hơn nữa còn có di chứng, một khi thiêu đốt hết, Hình Thiên ắt phải chịu tổn thương lớn. Nhưng mà bây giờ đại chiến, nhân tộc đã không có bất kỳ cách nào nữa, không chiến thì chết. Nếu không có cổ trần triệu hóa nhân tộc chiến hồn cũ trở về thì nhân tộc có khả năng thua, cho dù thắng cũng là thương vong nặng nề. Thiên phát điên, múa thuẫn triệu đại khai sát giới, như đã hóa thành một chiến thần vô địch, giết cho thần tộc khiếp đảm. Giết! Những cường giả nhân tộc khác bạo phát, đuổi giết chúng thần đang chạy trốn. A, đi, đi mau. Thần tộc hoảng sợ đại bại, vô số thần tộc bị chém giết, máu chảy đầy trời, thần tộc đẫm máu, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền khắp man hoang đại địa. Vô số sinh linh hoảng sợ, sợ hãi, bách tộc cũng hoảng loạn. Thanh Thiên, đến chiến. Cổ Trần gầm lên giận dữ, cầm kiếm hướng thẳng về Thiên Chi Cực, đánh tới Thanh Thiên ở trong Thiên Cung. Đây là muốn mạnh mẽ chém chết Thanh Thiên, chém chết cây gậy quấy phân này ở nhân gian. Chẳng lẽ lại sợ ngươi sao? Thanh Thiên hừ lạnh một tiếng, bóng người nhảy ra khỏi Thiên Cung, song song va chạm với Cổ Trần cuốn lấy nhau, bắt đầu đại chiến kịch liệt. Tiếng vang ầm ầm truyền khắp man hoang, thiên địa rung động, pháp tắc sôi trào, Thanh Thiên, nhân hoàng chém giết, một trận đại chiến khác lại bắt đầu. Phạt Thiên chi chiến vẫn chưa kết thúc, Thanh Thiên vẫn chưa chết nửa, thượng thương vẫn diệt. Quyền hành man hoang thiên địa đã rơi vào trong tay Thanh Thiên, gần như 8 phần quyền hành đã nằm trong tay Thanh Thiên, chiến lực kinh người. Thanh Thiên điều động 8 phần man hoang giới lực gia trì, đánh long trời lở đất với Cổ Trần, hai người đánh từ man hoang đánh vào vực ngoại chiến trường, đánh cho thiên ngoại đều rung rẩy sụp đổ. Chết tiệt, lại đánh tới vực ngoại. Cường giả vực ngoại nhìn theo giận dữ, thật quất ức. Trước đó nhân hoàng đánh với thượng thương đã giết vào vực ngoại một lần, mang theo hủy diệt cực lớn. Bây giờ lại đại chiến với Thanh Thiên giết vào vực ngoại, mang đến cho vực ngoại sinh linh tai họa ngập trời. Hoàng Tuyền vô lộ, mai táng chúng thần. Lúc này, trong Minh Phủ truyền đến một cơn chấn động, phủ quân động thủ, trực tiếp dẫn động một dòng sông dài trong Minh Phủ, nước sông Huyền Hoàng lao nhanh, cuồn cuộn đánh tới là Hoàng Tuyền, bắt ngang bầu trời, chặn lại thông đạo thượng giới. Hoàng Tuyền, Minh Phủ đáng chết, các ngươi muốn chết. Chúng thần tộc bị cắt đứt đường đi nổi giận, có bán thần xuất thủ, muốn đánh nát ngăn cản Huyền Hoàng Đại Hà, đáng tiếc căn bản không có làm ra một chút gợn sóng. Huyền Hoàng Đại Hà hoành không, chặn lại con đường thượng giới, nước sông đáng sợ lao nhanh nhấn chìm lượng lớn thần tộc, trong nháy mắt đã biến thành bạch cốt trôi nổi trong sông. A, à, Hoàng Tuyền lộ thượng tán chúng thần. Trong cõi tối tăm, một bóng người mờ ảo một bước một tiếng truyền khắp man hoang đại địa, vô số sinh linh hoảng sợ, từng cơn run rẩy truyền tới từ sâu trong linh hồn. Đó là sức mạnh từ sâu trong Minh Phủ Hoàng Tuyền, bóng người thần bí này có nguồn gốc từ địa giới Hoàng Tuyền, không ai biết thân phận của nó, chỉ biết Hoàng Tuyền là chúa tể của nóng này vừa ra tay, lập tức chấn động tất cả chúng sinh. Ta man hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1748. Lực lượng của một người, cản trở đường thoát của chúng thần tộc, cắt đứt thông đạo thượng giới, Huyền Hoàng vô tận như nước lũ cuồn cuộn nhấn chìm chúng thần tộc, mai táng vô số thần tộc. Giết! Chém chết chúng thần! Nhân tộc sôi trào, thấy chúng thần tộc bị chặn đường, mọi người điên cuồng đánh tới, chém giết chúng thần tộc, giết đến ngập trời, vô số thi thể từ trên trời rơi xuống tòa thần điện nổ tung, bị Lão Chí Tôn phá nát, chiến lực cường thế vô địch lật tung sự ngăn cản của thần tộc, đánh thẳng về phía thần tộc cường giả. Cách đó không xa, một nhân tộc cường giả khác, Bất Hủ Anh Linh, tay cầm thiết kiếm rỉ sét loang lỗ chém giết khắp nơi không đối thủ lực mạnh mẽ kia, dẫn theo vô số nhân tộc chém chết chúng thần tộc, giết đến thần tộc gào khóc, kêu rên, liên tiếp bị đánh bại trôn đã trốn không thoát, đánh cũng đánh không lại, thần tộc rơi vào tuyệt vọng. Thần tộc, ngày diệt vong đã đến. Một tiếng rít lên, tinh không bao phủ, vô số sao sáng rực rỡ, Tử Vi chân đạp tinh thần, cuốn lấy trăm triệu tinh quang thẳng hướng tinh thần tộc, không ngừng chém thần tộc cường giả. Các tộc nhân, giết sạch thần tộc. Nhân tộc tất thắng. Long Uyên gào thét, cả người nhuốm máu, hầu như đã biến thành huyết nhân, vung lên chiến thương đại sát tứ phương, không ai cản nổi. Thần tộc đã sợ hãi, mất hết dũng khí, bán thần đều đã hoảng hốt, tuyệt vọng. Giết giết giết. Tám bóng người mạnh mẽ xông tới giết vào thần tộc như vào chỗ không người, đánh cho thần tộc bán thần kêu gào thảm, to tiếng trống giận là vực ngoại nhân tộc, tám vị bán tổ, giết vào trong thần tộc không ai địch nổi ngoại. Nhân tộc còn sót lại do tám vị bán tổ dẫn dắt trở về, là nhân tộc vực ngoại còn sót lại hiện nay. Không. Thần tộc bất bại. Có cường giả đại nhật thần tộc giận dữ gào lên, dẫm lên một vầng mặt trời chói chang muốn xông qua Hoàng Tuyền Hà Thủy ngăn cản, chỉ là rất nhanh liền bị một đóa hoa sóng tiêu diệt, trong chớp mắt biến thành một đống xương trắng lúc này, từ vực ngoại truyền đến tiếng nổ tung, có hai bóng người đánh trở về, trong nháy mắt thối luyệt trần, Thanh Thiên, hai người đã trở lại sau một trận đại chiến. Bách tộc nghe lệnh. Bao vây tiểu trừ nhân tộc. Thanh Thiên vừa trở về trực tiếp ra lệnh, muốn bách tộc vây quét nhân tộc. Giết! Tiêu diệt nhân tộc. Trong lúc nhất thời, khắp man hoang chấn động, bách tộc thánh vực, bách tộc thành xuất hiện, từng nhánh lực lượng của man hoang bách tộc, đại quân tinh nhuệ dốc hết sức lực thẳng hướng nhân tộc. Đây là thời khắc mấu chốt nhất, thần tộc sắp bị đánh bại, bách tộc lại đánh tới vào lúc này, muốn tiêu diệt. Nhân tộc, Thanh Thiên, bách tộc. Các ngươi được lắm trần lóe ra ánh sáng hung tàn, sát khí kinh thiên, dẫn động hung sát chi khí vô cùng trong toàn bộ man hoang tụ lại, giống như hóa thành một hung ma nhân gian. Chỉ nghe một tiếng trống giận dữ, cổ trần đưa ra mệnh lệnh, tha cho thần tộc, quay sang nghênh chiến bách tộc và Thanh Thiên. Để thần tộc vào thượng giới, giết bách tộc, diệt Thanh Thiên. Tấn công, diệt nhân tộc. Man hoang, một tòa bách tộc thành hoành không đánh tới, bách tộc cường giả đếm không xuể, quân tinh nhuệ đều ra hết. Gần như là đã dốc toàn bộ lực lượng muốn tiêu diệt nhân tộc. Tùng tùng tùng. Trống trận vang vọng, tiếng kèn truyền khắp toàn bộ man hoang, thú nhân, kim tộc, thạch tộc, hỏa tộc, xà nhân tộc, dực tộc, các tộc man hoang hầu như đều đánh. Bách tộc sinh linh cho rằng nhân tộc vừa mới đại chiến với thần tộc tổn thất nặng nề, muốn một ván định thiên hạ, tiêu diệt nhân tộc sạch sảnh thế, man hoang chính là thiên hạ của bách tộc Thanh Thiên muốn giết cổ trần, ra lệnh man hoang bách tộc đánh diệt nhân tộc. Chọc cho cổ trần nổi điên không thể không hạ lệnh thả đi một phần thần tộc bát tộc thành đánh tới, khí tức cường đại sôi trào, còn có thế lực chủng tộc các phương, từng cái xuất hiện. Bọn họ sớm đã chuẩn bị kỹ càng, nhìn nhân tộc đại chiến cùng với thần tộc sắp xong thì đánh giết tới, hiển nhiên là muốn thừa cơ hội tiêu diệt nhân tộc. Ha ha, nhân tộc, các ngươi xong đời trông thấy nhân tộc bỏ đi ngăn cản và truy sát, thần tộc thoát được một mạng phấn khích không thôi. Có thần tộc cường giả la lối,